Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phá hoại quy tắc, chương 133, phá hoại quy tắc. Lâm Phong bước vào nhà đá bên trong, nhất thời, ầm ầm ầm nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, cửa đá tự động đóng lại, nồng nặc đến cực điểm thiên địa nguyên khí, nhào tới trước mặt. Để Lâm Phong cảm giác cả người cực kỳ khoan khoái. Đối với võ giả mà nói, thiên địa nguyên khí chính là cam lâm, là tu luyện chi cơ, cũng là võ giả căn bản. Thiên chiếu vũ hồn phóng thích, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện, có thể tăng lên các hạng năng lực thiên chiếu vũ hồn. Không thể nghi ngờ có thể tăng nhanh Lâm Phong tốc độ tu luyện. Mặt khác còn có thể làm cho Lâm Phong lĩnh ngộ năng lực càng mạnh hơn. Trợ giúp đột phá cảnh giới. Từng luồng thiên địa nguyên khí nhào vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong như đói như khát. Ai đến cũng không cự tuyệt. Thân thể hóa thành động không đáy. Bắt đầu nuốt chửng này điên cuồng đập tới thiên địa nguyên khí. Lấy Lâm Phong bây giờ linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, ở này bên trong thạch thất tu luyện, căn bản không cần lo lắng thiên địa nguyên khí theo không kịp vấn đề. Hắn tốc độ hấp thu nhanh bao nhiêu, thiên địa nguyên khí liền có thể điều động bao nhiêu, phảng phất vô cùng vô tận. Công pháp thuần nguyên công ở trong người vận chuyển lên. Những kia bị Lâm Phong thôn phệ vào thể thiên địa nguyên khí lần thứ hai bị tụ hợp, sau đó cô đọng, trở nên càng thêm tinh khiết. Lập tức, này cỗ càng tinh khiết hơn thiên địa nguyên khí bắt đầu ở Lâm Phong trong thân thể mở rộng. Kế tục phong phú Lâm Phong huyết nhục, lý Lâm Phong kinh mạch, làm cho cả thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, sau đó tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Hơn cái này cũng là Lâm Phong lúc trước chọn này không có thủ đoạn công kích công pháp nguyên nhân. Thuần nguyên công là để cơ sở càng vững chắc công pháp, lớn mạnh bên trong cần. Lâm Phong tuy rằng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng là rõ ràng dục tốc thì bất đạt đạo lý. Hắn cần một bước một cái vết chân, từng bước về phía trước. Lúc này, đang đứng ở trong tu luyện Lâm Phong cũng không biết. Đang tu luyện tháp bên ngoài, mấy bóng người mang theo từng tia ý lạnh, bước vào tu luyện trong tháp, trực tiếp theo tu luyện trong tháp cầu thang, không ngừng hướng về thượng, mãi đến tận đi tới tầng thứ 10, bọn họ mới dừng bước lại. Bên này, một áo đen thanh niên dẫn đường, quay về mấy người khác nói rằng, nếu là Lâm Phong ở đây chắc chắn phát hiện. Thanh niên mặc áo đen này chính là muốn cướp giật hắn phòng tu luyện. Bị hắn oanh đi thanh niên quan trường đường cái. Lúc đó, nam tử mặc áo đen này lúc rời đi để lại một câu nói. Để Lâm Phong chờ, bất quá khi đó Lâm Phong cũng không hề để ý. Đem mấy người mang tới một gian tu luyện nhà đá bên ngoài. Là Lâm Phong mở ra tu luyện nhà đá. Nói cách khác. Là Liễu Phỉ giờ khắc này đang dùng phòng tu luyện. Chính là chỗ này. Nam tử mặc áo đen chỉ vào phòng tu luyện. Quay về bên cạnh một mặt sắc lạnh lùng thanh niên nói rằng. Thanh niên này khoảng chừng 20. Ánh mắt thâm thúy. Làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Âm lãnh. Thôi đình. Oanh cửa. Này âm lãnh thanh niên nhàn nhạt nói một tiếng. Bên cạnh lập tức có một người đi ra. Dĩ nhiên không kiêng dè chút nào, không để ý thiên nhất học viện quy củ, thân thể hóa thành cong, bước chân một bước, cả người hắn như một cây cung tiễn giống như bắn ra mà ra. Quay về phòng tu luyện cửa đá một quyền mãnh liệt oanh kích tới. Nhất thời, cửa đá rung động không ngừng, tuy rằng như trước vững chắc, nhưng cũng có ầm ầm ầm nổ vang truyền ra. Tu luyện bên trong thạch thất. Tâm thần toàn bộ chìm vào đến trong tu luyện Liễu Phỉ. Căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bị quấy rối. Hơn nữa là có người trực tiếp dùng cự lực oanh kích cửa đá. Toàn bộ trong phòng tu luyện đều ở trong chớp nhoáng này sản sinh vù hưởng, mạnh mẽ đáp lại để Liễu Phỉ từ tu luyện trạng thái trong trực tiếp giật mình tỉnh lại. Rên lên một tiếng, khóe miệng có vết máu chảy ra. Lăn ra đây, một đạo âm thanh lớn từ cửa đá ở ngoài cuồn cuộn truyền đến. Liễu Phỉ vẻ mặt lạnh lẽo, lau khóe miệng vết máu. Thật không biết xấu hổ. Đứng dậy, Liễu Phỉ liền muốn lao ra cửa đá. Võ giả, kiêng kỵ nhất chính là tu luyện bị người đánh gãy. Chớ nói chi là dùng loại này thủ đoạn cứng rắn, trực tiếp đưa nàng chấn động đến mức bị thương. Loại hành vi này, có thể nói vô sỉ đến cực điểm. Mặc dù Thiên Nhất Học Viện đều có quy định, có ân oán, có thể tranh đấu, nhưng không cho phép quấy rối đã đang tu luyện thất người tu luyện. Bất quá, đối phương rất hiển nhiên đem quy củ ném tới một bên. Không được, ta không thể kích động. Đang muốn đi ra ngoài, Liễu Phỉ bước chân đột nhiên ngừng lại. Người này vọt thẳng lại đây oanh cửa, nhất định không phải vì phòng tu luyện mà đến, rất khả năng là vì trả thù. Là người kia, Liễu Phỉ nhớ tới nam tử mặc áo đen kia, thần sắc cứng lại, không sai, nhất định là hắn. Hắn rời đi thời gian cũng đã nói để Lâm Phong chờ. Lúc này, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ta hiện tại đi ra ngoài, cũng là tự rước lấy nhục, nói không chắc sẽ cho Lâm Phong mang đến phiền phức. Liễu Phỉ ánh mắt lấp lóe. Thực lực của nàng liền nam tử mặc áo đen kia đều kém xa. Đi ra ngoài cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Ở võ giả thế giới có thể không tồn tại đạo lý có thể nói. Chỉ có dùng thực lực nói chuyện. Nghĩ tới đây, Liễu Phỉ lại lui về nhà đá, khoanh chân ngồi ở đó. Bất quá hiển nhiên là không cách nào tu luyện. Ngoặc kép. Lại là một tiếng to lớn chiến hưởng tiếng truyền vào nhà đá bên trong. Ở Liễu Phỉ màng tai trong vang vọng. Người ở bên trong, lăn ra đây. Âm thanh thấu nhập nhà đá. Liễu Phỉ sắc mặt khó coi. Bất quá nhưng không có để ý tới. Kế tục ngồi ở đó. Đại không được liền như thế hao tổn. Ngược lại này tu luyện trong tháp phòng tu luyện cửa đá. Cũng không thể bị đánh tan nứt. Đối phương còn xa không có loại thực lực đó. Cửa đá bên ngoài mấy người nhìn thấy bên trong không có nửa điểm động tĩnh truyền ra, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Nam tử mặc áo đen đi lên trước, tương tự quay về cửa đá một quyền đánh tới. Lạnh lùng quát, người không phải rất hung hăng sao? Bây giờ làm sao xuất liên tục đến cũng không dám. Kẻ nhu nhược, kẻ nhu nhược. Ngoặc kép. Trong phòng tu luyện, Liễu Phỉ nghe được nam tử mặc áo đen âm thanh cảm giác có tinh cười. Quả nhiên là người này, chính hắn chiến bất quá Lâm Phong, dĩ nhiên xin mời người đến hỗ trợ, còn có mặt mũi nói đến người khác kẻ nhu nhược. Chỉ có chân chính người hèn yếu mới sẽ làm được ra chuyện như vậy đi. Quả thực buồn cười đến cực điểm, người chết kinh toàn văn xem. Nếu là Lâm Phong tên kia ở, không biết sẽ làm ra cái gì đến. Oanh kích cửa đá tiếng vang không ngừng truyền ra. Liễu Phỉ ngồi ở đó, không có bất kỳ đáp lại. Không đa nghi trong nhưng cảm thấy có chút buồn bực mất tập trung. Dù là ai ở một không gian thu hẹp bị người như vậy quấy rầy, đều sẽ cảm giác buồn bực. Quá hồi lâu, bên ngoài oanh cửa thanh mới ngừng lại. Thanh niên mặc áo đen trầm mặt. Không nghĩ tới Lâm Phong thậm chí ngay cả thí đều không tha một cái. Tùy ý hắn nhục mạ cũng không làm đáp lại. Để hắn căn bản bó tay hết cách. Xem ra hắn là biết ta đến trả thù. Không dám đi ra. Thanh niên mặc áo đen quay về âm lãnh kia nam tử nói một tiếng. Âm lãnh kia thanh niên cũng không hề nói gì. Chỉ là thản nhiên nói. Hắn thả bao nhiêu nguyên thạch ở rãnh bên trong. 3 viên trung phẩm nguyên thạch, đầy đủ hắn tu luyện 100 ngày thời gian. Thanh niên mặc áo đen đáp, vậy ta 100 ngày sau trở lại. Ngươi đây, là ở lại chỗ này, vẫn là theo ta rời đi. Ngoặc kép, thanh niên mặc áo đen ánh mắt lấp lóe, do dự không quyết định. Người sợ hắn chạy, muốn ở lại chỗ này, lại lo lắng thực lực của chính mình không đủ. Nếu là đối phương đi ra, người chỉ có bị bắt nạt phần. Ngoặc kép, âm lãnh nam tử phảng phất có thể đoán được tâm tư của đối phương. Thản nhiên nói, thanh niên mặc áo đen thần sắc đọng lại, gật gật đầu, hắn đúng là ý này. Thôi đình thực lực chính là linh vũ cảnh tầng 4 đỉnh cao. Linh vũ cảnh tầng 4 thực lực người đều không phải là đối thủ của hắn. Linh vũ cảnh tầng 3 người, mặc dù thiên phú rất cường đại, như trước không thể vượt qua hắn. Vốn là hắn đến như vậy đủ rồi, nhưng nếu ngươi yêu cầu, ta cũng tự mình lại đây một chuyến. Nhưng hiện tại, ta muốn đi tầng thứ nhất trong phòng tu luyện trăm ngày. Còn thôi đình có nguyện ý không lưu lại, ngươi hỏi một chút hắn. Âm lãnh nam tử bình tĩnh nói một tiếng, thanh niên mặc áo đen cũng không dám nghi vấn. Tuy rằng hắn cùng đối phương có huyết thống tình thân, nhưng dù sao, bọn họ cùng cha khác mẹ, hắn chỉ có điều là con thứ. Đối phương có thể đến giúp hắn, đã xem như là cho hắn ngày đại mặt mũi. Ánh mắt nhìn về phía thôi đình, thanh niên mặc áo đen trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Hắc ma để ta lưu lại, ta liền lưu lại, thôi đình âm thanh lãnh đạm. Vậy ngươi ở lại đây đi, bị gọi là hắc ma âm lãnh thanh niên để lại một câu nói. Xoay người, liền theo cầu thang đi xuống đi, nhìn hắc ma rời đi. Nam tử mặc áo đen sắc mặt âm trầm, xoay người nhìn chằm chằm cửa đá kia, bước chân đạp xuống, lại là một quyền, mạnh mẽ đánh vào mặt trên, để bên trong liễu phỉ màng tay run lên, buồn bực bất an. Hơn nữa, loại này tháng ngày, vẫn kéo dài gần như trăm ngày, thanh niên mặc áo đen, mỗi ngày đều tất hội công kích cửa đá, không ngừng quấy rầy người. Làm cho nàng cả người đều trở nên tiều tụy rất nhiều. Lâm Phong bỏ ra 3 khối trung phẩm nguyên thạch bắt này phòng tu luyện, làm cho nàng tu luyện tăng cao thực lực, nhưng không có nghĩ đến gặp phải tình huống như thế, lại như là bị giam cầm trăm ngày, mỗi ngày ở giày vò trong vượt qua. Ngày hôm đó, tu luyện tháp tầng thứ 6, trong đó một gian phòng tu luyện, cửa đá nguyên khí gợn sóng dần dần lờ mờ. Rất nhiều người trong nháy mắt đi tới nơi này một bên. Dục giả dục dịch, ánh mắt không ngừng mà lập lòe. Nhưng vào lúc này, cửa đá rốt cục mở ra. Một bóng người từ trong bước ra. Ánh mắt rất bình tĩnh nhìn quét đoàn người một chút. Nhưng liền bình tĩnh này ánh mắt lại làm cho những người này không nhịn được trong lòng run rẩy hạ. Thanh niên này ánh mắt như một thanh tuyệt thế chi kiếm, sắc bén, kiêu ngạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.